Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, làm cho người ta hiếm lạ. Mộ Thanh Nghiên cười, chịu thiệt là phúc hảo, nếu không phải đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì các nàng suy nghĩ. Ta cũng nghĩ không ra này hảo hạng mục, các ngươi đã nói hay không cảm thấy hứng thú. Lộ Hướng Bắc, chúng ta cảm thấy hứng thú ngươi hội làm như thế nào? Không có hứng thú ngươi hội làm như thế nào? Cảm thấy hứng thú chúng ta liền làm lớn một chút. Không có hứng thú, các ngươi giúp ta ở trong này kiến cái tiểu thảo biên xưởng. Liền đơn giản như vậy. Lục Văn Kiệt, Nghiên Nghiên chủ ý ánh mắt chưa từng có bỏ qua. Ta cảm thấy hứng thú. Nghiên Nghiên ngươi đã nói. Chúng ta hiện tại nên làm chút cái gì? Lương Cao cam kết hàng mây che lá sư phụ. Thu tài liệu, chiêu công, huấn luyện, đầu tư. Chờ sản phẩm xuất ra lại đi tìm nguồn tiêu thụ. Ta và các ngươi nói. Này tuyệt đối hảo bán. Lộ Hướng Bắc. Vậy nói như vậy. Ai nha. Ta hận không thể hiện tại phải đi làm. Lại muốn ăn Nghiên Nghiên làm cơm. Hảo dối dám mơ ni. Lục Văn Kiệt. Này cũng là tiếng lòng ta. Hai người đến cùng ở trong này đợi một đêm tài trở về. Hai người đều là làm việc lưu loát có thủ đoạn. Không vài ngày Mộ Thanh Nghiên liên tiếp đến bọn họ điện thoại. Nói đã tìm được mười vài cái hàng mây che lá tay nghề đặc biệt bổng thợ thủ công. Hơn nữa ở thợ thủ công dưới sự trợ giúp, Chuân Thảo, Ly Tỉnh cũng có một đám money, kế tiếp bọn họ sẽ bắt đầu chiêu công. Ôn nghe bọn hắn chiêu công, Mộ Thanh Nghiên chuẩn bị bắt đầu làm nơi này chiêu công sự nghi. Đêm đó, nàng liền cùng Thẩm Tiêu Nhiên mang theo hai cái bánh bao nhỏ cùng nhau tìm đi Cao Thắng cùng Chu Du. Nếu không phải hai năm sau phải rời khỏi nơi này, nàng kỳ thật không nghĩ tìm đến bọn họ. Bất quá tìm bọn họ có tìm bọn họ yêu Việt, ít nhất nàng có thể lạc cái thoải mái. Cao Thắng cùng Chu Du lấy vì bọn họ là tầm thường bái phỏng. Nhìn đến bọn họ phi thường cảm tạ cao hứng, vội vàng đưa bọn họ thỉnh vào trong nhà. Nước trà, điểm tâm, hoa quả, cười hề hề bận cái không ngừng, rất dễ dàng đều an tịnh lại. Hai cái bánh bao nhỏ đều trong tay người ta đi. Chu Du ôm Thẩm Lăng meo meo cười. Các ngươi này hai cái oa thực làm cho người ta hiếm lạ. Mệt ta trước kia cảm thấy con ta, khuê nữ hồi nhỏ xinh đẹp. Hiện tại nhớ lại, thực xấu. Mộ Thanh Nghiên, Du Di thực đậu. Ngài lời này, tự mâu thuẫn đều cùng cái gì dường như chờ đại gia cùng nhau cười qua. Nàng tiếp tục nói, Du Di, thủ trưởng. Ta hôm nay tới là có chính sự muốn cùng ngươi nhóm đà mờ ni Cao Thắng. Chính sự, nói mau, Chu Du. Nhu muốn cùng ta nhóm lưỡng cùng nhau đàm chính sự. Là chuyện gì a? Đoán cũng không tốt đoán. Nói mau, ta muốn làm cái hàng mây che lá xưởng. Sau đó đem hàng mây che lá xưởng hàng năm thu vào 50% hiến cho cấp quân khu. Ta hy vọng ngài bang nhị vị giúp ta đề nghị nhân phẩm. Năng lực cũng không sai, quản lý giả. Như vậy hai năm sau ta cùng Tiêu Nhiên cùng nhau rời đi. Này hàng mây che lá xưởng còn có thể tiếp tục kinh doanh đi xuống. Này, ta cần ba gã quản lý giả. Tiền lương hàng tháng tạm định 2000. Cuối năm có cùng nhà xưởng hiệu quả và lợi ích nóc tiền thưởng. Vì sao muốn chúng ta đề nghị? Ngoặc kép chấm chấm. Ta tưởng mượt các ngươi thế. Như vậy có thể giảm bớt phiền toái. Ta tưởng, các ngươi hẳn là cũng xem xuất ra. Ta làm này hàng mây che lá xưởng mục đích không phải vì chính mình kiếm tiền. Là muốn dùng chính mình am hiểu bản lĩnh cấp quân khu ra điểm lực. Cao Thắng dở khóc dở cười. Ôi, ngươi thật sự là một điểm đều chẳng kiêng dè, không có gì hảo kiêng dè. Này đối ngài cùng quân khu đều là chuyện tốt. Lại nói, cái gọi là giảm bớt phiền toái ngữ cùng với nói giảm bớt là nhà xưởng phiền toái. Không bằng nói là quân khu phiên toái, bởi vì ta này nhà xưởng khẳng định ưu tiên tuyển nhận quân tổ. Quản lý nhân viên đắc lực, quân tổ nhóm cùng nhạc an giật, ngài cũng bớt lo. Cao Thắng trong lòng hiểu rõ, thỏa hiệp, ta đáp ứng ngươi, bất quá người này tuyển, ta được hào hào cân nhắc Mộ Thanh Nghiên nhắc nhở hắn. Ân, xuất ngũ lão binh cũng có thể, ta hiểu được, ta ba ngày sau cho ngươi trả lời thuyết phục, hảo. Còn có một việc, ta ngày mai bắt đầu chiêu công. Ngài có thể hay không nhường ngài lính cần vụ giúp ta ở quân trúc đại viện dán một chút quảng cáo. Không phải bạch can, Ta thỉnh ngài nhị vị cùng bài vị tiểu đồng chí ở nhà ăn cơm ani OCV by Lo Vay Dayo. Hết chương.